Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 271, thần y vẫn là quỷ y. Cố Dương nhìn thấy ca ca cùng Sở Vân muốn nói chuyện, kéo thị nữ bên người trở về phòng nói chuyện đi, không có giống như kiểu trước đây đổ thừa không đi. Chu Định Bang nhìn rời đi Cố Dương cười nói: Ngươi gia hỏa này thật là có biện pháp, mới 2 tháng không gặp, ta cái này muội tử thế mà liền đổi tính, bội phục, bội phục nha, ha ha. Sở Vân lắc đầu đến, kỳ thật các ngươi cũng không biết, Cố Dương kỳ thật rất hiểu chuyện, chỉ là các ngươi bình thường không có phát hiện mà thôi. Trước đó hắn đi Hải Châu Thành, Cố Dương một đường đi theo cũng là bởi vì Bắc Vương một nhà muốn để Cố Dương được thêm kiến thức, mà luyện một chút tính tình, dù sao làm Cố Dương chính mình đi ra ngoài không yên lòng. Có hắn nhìn còn điểm an toàn, Chu Định Bang làm ra một cái không tin biểu tình, bất quá cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Hai người tiến vào nội đường, Sở Vân mở miệng liền hỏi, Vương gia hiện tại thế nào? Ngươi phái tới cái kia quỷ y quả thật lợi hại, một bộ dược dụng sau đó, phụ vương cảm giác liền tốt lên rất nhiều, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Chu Định Bang vui mừng tuyệt đối không phải giả vờ. Sở Vân lúc này mới triệt để yên lòng, theo Chu Định Bang tiến vào đằng sau bái kiến Bắc Vương đại nhân. Bắc Vương chính tựa ở trên giường êm tại thị nữ hầu hạ ăn cái gì. Sắc mặt quả thật tốt lên rất nhiều, nguyên lai trên mặt màu xanh không gặp, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Sở Vân đến, đẩy ra trước mặt bát cơm, phất tay làm cho người ta xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Vân cùng Chu Định Bang. Tiểu Sở, người mang đến cái kia thần y quả thật lợi hại, chỉ dùng một bộ thuốc, ta cảm giác đã tốt lắm rồi. Hôm nay thế mà biết đói bụng, ngươi xem như lại lập một công nha. Bắc Vương cười nói, một bên ngồi dậy, duỗi người một chút, xem ra quỷ y quả thật là có một bộ. Vương gia khách khí, Sở Vân có thể được vương gia hậu ái, đã là tam sinh hữu hạnh, có thể vì vương gia làm việc là Sở Vân phúc khí. Vương gia vẫn là nằm xuống dưỡng thương làm trọng, không muốn đứng dậy. Sở Vân khách sáo đến, không ngại chuyện, không ngại chuyện, nằm nhiều như vậy ngày, đã sớm nghĩ hoạt động một chút, nghe nói hôm nay thái tử đem ngươi tìm đi, nhưng có chuyện gì sao? Vương gia thuận miệng hỏi. Sở Vân giật mình, Bắc Vương tin tức thật đúng là linh thông, chính mình sáng sớm đi phủ thái tử sự tình hắn nằm ở trên giường liền biết, nhưng nghĩ lại, cũng khó trách. Hiện tại là thời kỳ phi thường, lấy Bắc Vương thế lực, khẳng định cũng sẽ không khuất tại một cái họ khác đại thần dưới. Đã quét hợi một đảng có thể trải rộng nhãn tuyến, hắn lão nhân này tinh làm sao có thể không có thành viên tổ chức của mình. Huống chi mình bị thái tử triệu đi, binh bộ dịch quán bên trong khẳng định có vương gia người. Biết cũng không kỳ quái, thế là trả lời đến. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, thái tử bất quá là nghe người ta nói ta chuyện, đối ta có chút hiếu kỳ thôi, ta tặng hắn một món lễ vật sau, hắn liền không có công phu lại phản ứng ta. Bắc Vương nghe xong một trận cười khổ, lắc đầu đến, cái này thái tử nha, mỗi ngày ấy liền biết tận tình thanh sắc, kỳ thật trước kia hắn không phải như vậy, đều là những tên khốn kiếp kia cho làm hư. Hoàng huynh những năm này lại bỏ bê quản giáo, ta cái này làm vương thúc cũng không có cách nào. Ngươi đối thái tử có ý kiến gì không sao? Nghĩ đến vừa rồi tại phủ thái tử nhìn thấy loại tràng cảnh đó, Sở Vân không khỏi cũng là một trận cười khổ. Bất quá hắn cũng không gạt lấy cái gì, nói thẳng đến, nếu để cho lời ta nói, chính là mê muội mất cả ý chí, hoang dâm vô độ. Bắc Vương nhíu mày đến, lời tuy như thế, nhưng ngươi không muốn tùy ý nói ra, để người khác nghe qua ngươi thế nhưng là rơi đầu tội danh. Đường kim thái tử lại là không nên thân. mà dù sao hắn là Vô Song thái tử, có mấy lời là không nói được. Sở Vân thụ giáo, Sở Vân nhanh lên khom người đáp, nếu là Vân Phi Dương ở đây, nhất định nhả rãnh cái này Bắc Vương. Làm Sở Vân nói ra cái nhìn, kết quả lại với hắn nói không thể tùy ý nói ra. Sở Vân cũng không giống là cái loại này không có có đầu óc. Cũng may Bắc Vương rất nhanh liền nói lời kế tiếp. Bất quá tại ta chỗ này không cần khẩn trương. Có cái gì vẫn là nói cái gì cho phải. Ta không nghĩ liền ngươi cũng ở trước mặt ta khúm núm. Nghe không được một câu lời nói thật. Cố Dương lần này trở về xem ra thay đổi không ít. Hiểu chuyện rất nhiều, như vậy về sau ta cũng yên lòng. Ngươi rất có biện pháp nha. Bắc Vương đem đề tài chuyển đến Cố Dương trên người. Sở Vân cũng không tiện nói gì. Thế là chỉ là ngốc nở nụ cười xem như trả lời. Cũng may Bắc Vương cũng không có ở trên đây nói thêm cái gì. Mà là đem đề tài kéo tới cục thế trước mặt trên. Bắc Vương có chút lo lắng đối Sở Vân nói đến. Tiểu Sở nha, kỳ thật lần này để ngươi đến đế đô. Có thể là ta cân nhắc không chu toàn, vốn cho rằng lần này đại bại Thanh Vân sau, Hoàng huynh khả năng cao hứng, nhất định có thể coi đây là thời cơ trọng trấn ta Vô Song chi uy gió. Nhưng ta không ngờ đến nịnh thần tặc đảng đưa quốc chi vinh nhục tại không để ý. Một mặt độc quyền tại tay, mặc dù Hoàng huynh nhất thời cao hứng, đáp ứng ta đối các ngươi một đám có công chiến tướng phong thưởng. Lại khiến Quách Hợi một đảng đem ngươi chờ xem là cái đinh trong mắt. Vì suy yếu ta đối quân đội thế lực muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Hiện tại cả nước dưới ngươi danh dự rất long. Mà ngươi trở lại Hải Châu Thành sau. Nhất cử trừ bỏ Hải Châu Thành phán quan cùng Tôn gia cùng Nghiêm gia. Càng là tăng thêm bọn họ đối của ngươi lo lắng. Cho nên ngươi lần này đến đây đế đô có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Đều tại ta lúc trước cân nhắc không chu toàn nha. Sở Vân ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà thành Vô Song quyền lợi đấu tranh bên trong. Một cái tiêu điểm, mình bây giờ có như vậy nổi danh sao? Nhìn thấy Bắc Vương một mặt thần sắc lo lắng. Sở Vân mở lời an ủi đến. Vương gia đối Sở Vân quan tâm Sở Vân suốt đời khó quên. Tục ngữ nói mới tốt. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, đến nỗi kẻ phản bội muốn làm sao đối phó ta. Ta ngược lại thật ra không nhiều lo lắng. Nơi này dù sao vẫn là dưới chân thiên tử. Tặc đảng cho dù lại là lớn mật, cũng không trở thành trắng trợn đánh chết ta tại thành phố. Huống chi ta dù áo vải xuất thân, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt người. Nếu là có người muốn ta đầu chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vương gia rất không cần phải quá lo lắng. Sở Vân tại đế đô thời gian tự sẽ cẩn thận. Ngoặc kép, Vân Phi Dương phơi nắng. Bí mật quan sát Sở Vân cùng Lý Thái chuyện bên người. Tự nhiên phát hiện bây giờ thế cục khẩn trương. Lúc trước đem Lý Thái mang đến Liên Nhĩ nạp quân doanh. Ngoại trừ muốn làm Lý Thái rèn luyện một chút bên ngoài. Cũng bởi vì hắn khí vận bỗng nhiên liền sản sinh biến hóa. Cùng kia Sở Vân quấn quýt lấy nhau. Thậm chí còn xuất hiện một màn màu đen. Nếu là không nhúng tay. Đoán chừng này Lý Thái quay đầu không biết làm sao liền bị Sở Vân liên lụy chí tử mặc dù hắn mới là. Làm Lý Thái có thụ liên lụy người. Làm này đi tới Liên Nhĩ nạp quân doanh là một loại thay đổi vận mệnh phá cục chi pháp. Không nghĩ tới chính là, này Liên Nhĩ nạp quân doanh trong thế mà còn có một cái biến số. Kia Nam Cung Cửu rốt cuộc là lai lịch gì? Tính cách ngược lại là quá sắc bén chút, nhưng là đáy lòng vô cùng tốt. Bất quá, này Liên Nhĩ nạp thế mà cùng Vân Đoan có một ít giao tình. Chậc chậc chậc, Vân Đoan đế quốc thế mà cũng có quốc hữu. Bây giờ thay đổi triều đại. Nội loạn lợi hại, đại hoàng tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Từng cái đều rất lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,